Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 888, Vì Nàng Nướng Cá. 1. Góc truyện audio.com. Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói, ca là người từng trải, từ khi đệ trở về, chỉ cần là có mặt đệ, ánh mắt của hai nàng cũng rất ít rời khỏi người đệ, còn chưa đủ rõ ràng sao. Hơn nữa các nàng luôn luôn thầm thầm thì ánh mắt lúc nhìn đệ quả thực như u oán a. Nam Thu Thu biểu hiện so với Diệp Cốt Y càng thêm rõ ràng, nhưng Diệp Cốt Y mặc dù hàm xúc một chút nhưng thời gian nhìn đệ lại so với Nam Thu Thu càng dài hơn. Tiểu tử như đệ cũng không biết có chỗ nào tốt, nhiều mỹ nữ như vậy đều thích đệ, các nàng sao không thích ta đây? Bởi vì dung mạo ngươi xấu, Quý Tuyệt Trần ở bên cạnh thản nhiên nói. Từ Tam Thạch tức giận hừ một tiếng, phá đám ta sao? Chẳng lẽ muốn cùng nhau đùa giỡn rồi? Quý Tuyệt Trần lật tay, một cái, liền đem Thẩm Phán Chi kiếm phía sau rút ra chơi đùa một chút. Từ Tam Thạch hừ một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu sư đệ, bên trong có sông, tự nhiên liền có cá, làm món canh cá cho chúng ta uống như thế nào? Ta thế nhưng biết tay nghề của đệ, bao nhiêu năm rồi cũng không lộ ra chút nào. Lúc này có cơ hội biểu hiện tốt, lên đi. Hoắc Vũ Hạo nói, sao? Huynh thật muốn cùng quý huynh luận bàn. Từ Tam Thạch dương dương đắc ý nói, không thu thập hắn, hắn liền không biết ca đẹp trai cỡ nào. Hiện tại ta cũng thất hoàn mới không sợ hắn. Lão quý, nhìn ca hôm nay thu thập ngươi. Đi, hai ta thử một chút. Bình thường hắn đối Quý Tuyệt Trần đây tuyệt đối là chỉ sợ tránh không kịp, nhưng hôm nay tuyệt đối là một ngoại lệ, thực lực vừa mới tăng lên tới cảnh giới hồn thánh, lại có hồn linh cường đại như Hoàng Kim Đại Mạo Từ. Tam Thạch có thể nào kiềm chế không thử một chút được chứ? Hắn vốn chính là loại người tính cách ngoại phóng. Quý Tuyệt Trần cũng không nghĩ tới gia hòa này vậy mà lại một lời đáp ứng, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức xoay người hướng bãi đất trống cách đó không xa đi tới, dùng hành động chứng minh hắn tuyệt không phải đối với Từ Tam Thạch nói ngoa. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng phía bờ sông đi đến, nếu như không có Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo có lẽ cũng không chủ động nấu cơm. Cũng không phải hắn không nguyện ý làm cơm cho mọi người, mà là không hy vọng bởi vì hành vi của bản thân làm Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu hiểu lầm. Nhưng bây giờ không giống, có Đường Vũ Đồng ở đây, hắn đương nhiên nguyện ý dùng sự tình bọn hắn từng cùng một chỗ làm qua để lần nữa cảm hóa nàng, dùng để tỉnh lại trí nhớ của nàng. Về phần Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu, có Đường Vũ Đồng, các nàng hẳn cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Đi đến bờ sông, Hoắc Vũ Hạo kéo ống quần lên, liền đi xuống. Các cô nương đang rửa sạch thân thể lập tức trừng mắt nhìn tới. Quy, ngươi cũng đừng đem nước sông làm bẩn, Nam Thu Thu bất mãn nói. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, đồng học mời ngươi nhịn rõ chút. Ta tại hạ du cũng không chê nước các ngươi rửa qua. Hơn nữa, có bản lĩnh thì ngươi chờ chút nữa đừng ăn. Vừa nói, hắn đã bắt đầu động, căn bản không cần bất cứ công cụ gì, hai tay hướng thẳng đến mặt sông nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó làm ra động tác vẫy tay. Lập tức từng đầu tiểu ngư dài không quá 7-8 tấc cấp tốc từ trong nước sông bắn ra, mang theo bọt nước được dáng chiều chiếu rọi huyễn lệ chói mắt. Từng đầu tiểu ngư bay về phía bờ sông, rơi xuống trên bờ, dẫy đành đạch. Một lát sau liền có hơn 10 đầu tiểu ngư, ngũ nữ nhìn xem động tác của Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút giật mình. Từ trong nước sông bắt cá, đối với tu vi như các nàng cũng không khó, còn như Hoắc Vũ Hạo chỗ khó chính là tốc độ cùng chuẩn xác. Hắn vung vẩy hai tay khiến hấp lực nhu hòa không mang theo quá nhiều nước sông, mỗi một động tác đều có một đầu tiểu ngư chính xác bay ra ngoài, vốn khó càng thêm khó. Một lần nữa trở lại bên bờ, hắn ngồi xuống ngay tại bờ sông, tay phải vẫy ra, một đầu tiểu ngư liền bay vào tay hắn. Bích quang lấp lóe, sinh linh thủ vọng liền nhảy múa giữa các ngón tay của hắn. Dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, khí tức sinh mệnh của sinh linh thủ vọng rõ ràng thu liễm, lục quang kia nhảy lên mấy lần, tiểu ngư liền bị cạo vảy hoàn toàn, sau. Khi cọ rửa một chút trong nước sông, lại ném tới cái nồi Hoắc Vũ Hạo không biết lúc nào đã bày ra ở bên cạnh. Hắn cũng chỉ dùng không đến 10 phút công phu liền xử lý hoàn tất hơn 10 đầu tiểu ngư. Toàn bộ quá trình gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng, ngược lại có loại mỹ cảm nước chảy mây trôi. Năm cô nương, bao quát Đường Vũ Đồng ở bên trong, cho dù là Giang Nam Nam sớm đã được chứng kiến Hoắc Vũ Hạo bản lãnh cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị hấp dẫn. Đối với hai nam nhân đang triển khai một trận đại chiến bên kia không có chút hứng thú nào. So với trước đây, hiện tại tốc độ của Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn nhiều, tất cả mọi người đều là cường giả tầng thứ hồn đế, hồn thánh, sức quan sát tự nhiên cũng muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Các nàng đều có thể thấy rõ ràng, những đầu tiểu ngư bị xử lý qua trừ trên bụng có một đường cong tách ra cũng chỉ có phần đuôi cùng mang cá hai bên đều có một vết đao để trừ khử gân tanh. Trừ điểm này ra trên mình tiểu ngư cũng không có bất kỳ vết thương nào. Quả thực là quá nhanh, hơn nữa cũng quá lưu loát. Các loại bình bình lọ lọ bắt đầu được Hoắc Vũ Hạo lấy ra từ trong chữ vật hồn đạo khí, hắn dường như căn bản cũng không có trải qua đong đếm, cũng không có nhìn kỹ, liền vung các loại gia vị vào thân cá trong nồi. Trong đó có ước chừng 4-5 đầu cá được hắn sớm lựa ra, không cùng gia vị trộn lẫn. Chút gia vị có nồng đậm, có thanh hương, hỗn hợp lại cùng nhau, dường như có mùi thơm đặc thù. Kinh Tử Yên trước kia từng nếm qua cá nướng của Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng rất ít. Mà Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y tự nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua. Đường Vũ, Đồng ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem động tác của Hoắc Vũ Hạo trong mỹ mâu tràn đầy vẻ tò mò. Nàng tự nhiên nhìn ra được người này muốn nấu cơm cho mọi người. Chẳng qua là, đồ hắn làm có thể ăn sao? Có thể ăn ngon sao? Thế nhưng, nhìn động tác của hắn quả thực giống như một tên đầu bếp A, chẳng lẽ nói, gia hỏa này nấu cơm cũng đặc biệt lợi hại sao? Thật sự là toan tài. Gia vị rất nhanh liền nêm xong, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu đưa tay vào nồi, đem gia vị vừa mới vung vào trộn lại, đồng thời bôi lên cả trong lẫn ngoài từng đầu tiểu ngư. Ai giúp ta lấy chút nhánh cây đến đây, to chừng ngón út, dài 1 thước 5. Sau đó lại lấy thêm chút củi, động tác nhanh một chút chúng ta liền có thể sớm một chút được ăn nha. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói, Đường Vũ Đồng ngẩn người, nàng chưa kịp phản ứng. Diệp Cốt Y bên cạnh liền, mở miệng nói, để ta đi. Vừa nói, nàng đã đứng lên, cấp tốc đi về phía xa. Nam Thu Thu liếc Đường Vũ Đồng một chút, nhìn nàng không có động tĩnh gì, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, nàng thật sự mất trí nhớ sao? Sao đối với hành vi của Cốt Y thì một điểm phản ứng cũng không có? Trên thực tế, Đường Vũ Đồng trong lòng vẫn có chút phản ứng, khi Diệp Cốt Y nói muốn đi hỗ trợ cho Hoắc Vũ Hạo, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia thất lạc nhàn nhạt. Thế nhưng, nàng sẽ không đi giúp người xấu. Động tác của Diệp Cốt Y cũng không chậm, một lát sau, bó củi cùng nhánh cây liền đem tới. Hoắc Vũ Hạo một bên cũng đã dùng một cái nồi miệng khá lớn đựng nước sạch đem mấy con cá trước đó không ướp gia vị bỏ vào. Giang Nam Nam cười nói, Vũ Hạo ta xem đệ dường như cũng chỉ biết làm cá đi, mỗi lần khoản đãi chúng ta đều. Một chiêu này à, không lẽ không có chút gì mới sao? Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, đệ còn có thể làm món rau à, chẳng qua là, dã ngoại hoang vu, đi nơi nào tìm rau xanh đây? Chờ một lúc đệ lại nướng cho mọi người chút lương khô cũng có thể dễ ăn một chút. Tứ sư tỷ, lúc nhỏ trong nhà đệ chẳng có gì, chỉ có ngẫu nhiên trong sông bắt đến 2 đầu cá, mới có thể cải thiện sinh hoạt một chút. Loại thịt khác đúng là không quá am hiểu, cho dù là cá, lúc nhỏ đệ cũng rất ít có khi được ăn nha. Hắn nói rất tự nhiên, nghe vào trong tai người khác cũng không có cái gì, nhưng trong lòng Đường Vũ Đồng thì đau xót âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này lúc nhỏ vậy mà rất gian khổ. Thế nhưng, vì sao ta phải vì hắn khó chịu chứ? Bó củi đã có châm lửa tự nhiên không phải vấn đề gì. Diệp Cốt Y tự mình động thủ, dùng thần thánh chi hỏa nhóm lửa. Nếu để đám tà hồn sư nhìn thấy, đoán chừng đều phải thổ huyết a, vừa nhóm lửa cho nồi canh cá, một đống lửa khác cũng chuẩn bị kỹ càng. Hoắc Vũ Hạo cũng không có vội vã nướng cá, mà là lẳng lặng chờ đợi thịt cá phải ướp gia vị lâu một chút, lúc nướng mới có thể càng ăn ngon hơn, cũng không cần sốt ruột. Hắn xoay người, hướng 2 người ở một bên khác đang giao thủ nhìn lại. Quý Tiệt Trần cùng Từ Tam Thạch đánh thật đúng là phi thường náo nhiệt. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo bắt đầu bắt cá, Quý Tiệt Trần cùng Từ Tam Thạch liền đối mặt. Mọi người bình thường quan hệ cho dù tốt nhưng đối với Quý Tiệt Trần mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến dục vọng chiến đấu của hắn. Vừa tiến vào chiến đấu, Quý Tiệt Trần cũng không còn là Quý Tiệt Trần, mà là Kiếm Si. Ánh mắt lập tức chuyên chú, 7 vòng hồn hoàn chậm rãi từ dưới chân dâng lên, nhưng mà, đối với Kiếm Si mà nói, hết thảy hồn kỹ đều là hư ảo, trong tay hắn chỉ có kiếm, trong lòng cũng chỉ có kiếm. Thẩm phán chi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt của hắn không nhìn về phía Từ Tam Thạch mà là bình tĩnh nhìn thanh kiếm của mình. Từ Tam Thạch đứng cách Quý Tiệt Trần ngoài 30 mét. Đây cũng là hắn tỉ mỉ lựa chọn qua, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi sức chiến đấu của Quý Tiệt Trần. Sát thương của gia hỏa này trong chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ. Trong lần cứu viện Nhật Thăng Thành trước đây, Quý Tuyệt Trần giết người liền nhiều nhất. Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn phóng thích 7 vòng hồn hoàn bay lên, ánh mắt Từ Tam Thạch ngưng tụ trên người cũng nhiều thêm một tầng hào quang màu vàng sậm, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh Hoàng Kim Đại Mạo to lớn. Tự nhiên là được Từ Tam Thạch kêu, khỏi, lão quý, bắt đầu đi. Từ Tam Thạch hét lớn một tiếng, Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn cũng lập tức nhấc lên. Cách chương.